Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, trăm vạn lý thị dòng họ Lý Hồng đám người đột nhiên biến mất, đem phụ trách giám thị truyền tống trận người giật nảy mình. Hắn vội vàng đánh thức đồng bạn bên cạnh. Huy, cẩu thạng tử, đừng ti em ngủ rồi. Gặp quỷ. Hắn đồng bạn bị nhau tỉnh rất là bất mãn, mặt đen lên mắng. Con em ngươi, mã trác tử, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi có phải điên rồi hay không? Chúng ta này Tuyết Nguyệt Thành, trời băng đất tuyết, quỷ yến đều bị đông cứng chết rồi. Nhưng ta vừa rồi thật trông thấy có người đến, sau đó lại biến mất. Không có khả năng, ai sẽ đến chúng ta này a? Thời gian này cũng sẽ không có đưa vật liệu tới đây. Ta nhìn ngươi là tối hôm qua lột nhiều rồi, sinh ra ảo giác, thế nhưng là ta thật thấy được rồi. Thấy được rồi cũng làm không thấy được. Đừng quấy rầy lão tử đi ngủ. Nói xong, cẩu thạng tử đem vừa kéo chăn, tiếp tục đi cùng Chu Công tán gẫu. Mã Trác Tử bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Một cá nhân đi cùng cấp trên báo cáo đi rồi. Lúc này đồng thời, Lý Hồng một đoàn người đã đi tới rồi Tuyết Nguyệt Thành trung tâm điền trang bên trong. Điền trang cửa ra vào một trái một phải đứng đấy hai cái thân mang màu đen trang phục, quần áo trên hoa văn ba chảo giao long ngự lâm quân. Minh Nguyệt cảm thấy ngự lâm quân quần áo trên long văn rất bá khí, không khỏi mà chăm chú nhìn thêm. Một bên Uyên Vương thấy thế hỏi, Minh Nguyệt tiểu thư là đối này giao long văn cảm thấy hứng thú không? Minh Nguyệt gật rồi lấy đầu. Đại đường vương triều quan viên triều phục trên đều có riêng phần mình đường vân. Đồng dạng quan viên thì là các loại thụy thú. Duy chỉ có thuộc về thiên tử cận vệ ngự lâm quân có thể cùng chúng ta lý thị dòng họ đồng dạng. Dùng long văn, này ba chảo giao long văn chính là ngự lâm quân chuyên môn. Long văn là hoàng quyền biểu tượng, ngự lâm quân ba chảo giao long văn so rất nhiều lý thị dòng họ thân phận đều cao quý. Vậy các người lý thị dòng họ dùng như thế nào long văn? Minh Nguyệt hỏi tới. Bình thường là sừng rồng cùng long chảo khác biệt, giống chúng ta loại này thế tập thân vương triều phục chính là song sừng rồng bốn chảo long văn. Chỉ có chúng ta cùng vương triều hoàng đế bệ hạ cho phép sử dụng song sừng rồng long văn. Mà bình thường thân vương chính là đơn sừng rồng bốn chảo long văn. Thân vương trở xuống đâu? Cái này dính đến vương triều đối lý thị dòng họ tước vị thế tập chế độ. Đồng dạng hoàng đế bệ hạ dòng dõi sẽ được phong làm thân vương. Thân vương nhi tử nhận thừa kế tước vị, vị sau tước vị liền sẽ xuống một cấp biến thành quận vương. Dùng ba chảo long văn cùng ngự lâm quân quyền lợi tương đương. Quận vương về sau là công tước dùng hai chảo long văn. Công tước về sau liền không cho phép đang dùng long văn rồi. Sau đó giống như vậy tước vị một chút xíu giảm xuống. Cuối cùng biến thành bình thường quý tộc liền sẽ không còn có biến động rồi. Phức tạp như vậy, chờ một chút, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi đại đường vương triều đến hôm nay đã có hơn 3 vạn năm lịch sử. Chiếu các ngươi như thế phân đất phong hầu, đây chẳng phải là nói lý thị dòng họ đã có mấy chục hơn trăm vạn rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Chỗ lấy hiện tại lý thị dòng họ huyết mạch càng ngày càng không đáng tiền. Thậm chí có người có thể thông qua tiền tài hoặc là tài nguyên tu luyện mua được người mang lý thị dòng họ huyết mạch người làm nô tì, tựa như hai người bọn họ đồng dạng. Thì ra là thế, ta nói sao? Hai tiểu gia hỏa này người mang hoàng tộc huyết mạch còn sẽ bị cầm ra tới đấu giá. Nguyên lai hiện tại hoàng tộc huyết mạch nhiều như vậy. Đúng, tục ngữ nói tốt, vật hiếm thì quý, nếu như là 3 vạn năm trước, lý thị dòng họ số lượng bất quá hơn 10 người, ai dám đem người cầm ra tới đấu giá. Nhưng đến bây giờ dòng họ huyết mạch khắp nơi đều có. Duy nhất chỗ đặc thù liền có thể cảm giác được địa mạch lực lượng tồn tại. Cũng không thể tăng tốc tu luyện tốc độ. càng không thể hỗ trợ đột phá. Đối phương triều không có một chút tác dụng, địa vị cũng liền theo đó càng ngày càng thấp. Xem ra gia tộc quá lớn cũng không tốt a. Thua thiệt ta còn vẫn muốn lớn mạch Alberina gia tộc đâu. Khụ khụ, Minh Nguyệt, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi một cái nữ nhân, nghĩ lớn mạnh các ngươi gia tộc không quá hiện thực. Ngươi xuất giá về sau con của ngươi liền cùng người khác họ rồi. Coi như không thay đổi họ, một mình ngươi muốn sinh nhiều ít đứa bé mới có thể lớn mạnh nha. Một bên Thu Nhi cho Minh Nguyệt dội cho một chậu nước lạnh. Ai nói ta một người? Đây không phải còn có Micha cùng Mira mà. Các nàng cũng có thể lấy cùng nhau. Micha mới 8 tuổi, ngươi liền có ý đồ với nàng. Ngươi cái này nhỏ di thái xúc sinh rồi a. Ta cũng là vì gia tộc tương lai tiến hành hợp lý quy vẽ. Chờ ngươi đi rồi các ngươi Thu gia liền hiểu. Đi rồi ta cũng sẽ không có cái gì lòng trung thành. Lại càng không có cái gì quy vẽ. Ta nhà chỉ ở Thanh Liễu quận cái kia nhỏ trong sơn thôn. Thôi đi, khẩu thị tâm phi, lúc trước gặp rồi Thu Lạc không biết là ai kích động như vậy. Được rồi, các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta, lập tức muốn đi vào, còn nói nhảm nhiều như vậy, hại ta thật lãng phí tinh thần lực. Hai người líu díu cãi lộn không ngừng để Lý Hồng cảm thấy rất đau đầu, mở miệng quát lớn đến. Thu Nhi nghe vậy cái cổ co rụt lại không có ở nhiều lời nói. Minh Nguyệt một cá nhân cũng không tốt đang nói cái gì. Mọi người tại một mảnh trầm mặc bên trong bay qua rồi cửa lớn. Tiến vào điền trang bên trong. Tiếp xuống đến làm như thế nào đi? Lý Hồng hướng Uyên Vương hỏi. Lý lão bản đừng nóng vội. Ngày trước hỗ trợ cảm giác một chút điền trang bên trong nơi nào có người. Lý Hồng lập tức thả ra, tinh thần lực quét rồi một chút điền trang sau đó nói đến. Điền trang bên trong người phân bố rất tạp, chỗ nào đều có người. Phía ngoài lớn bộ phận đều là ăn mặc áo đen ba chảo giao long văn ngự lâm quân. Mà người người, có lẽ đều ở trong phòng, số phải phía trước cái này kiến trúc bên trong người nhiều nhất. Phải phía trước. Nơi đó có lẽ là Tuyết Nguyệt Thành văn phòng chỗ. Vậy liền đi phải phía trước a. Lý Hồng gật gật đầu. Mang theo đám người thuấn di đến rồi phải phía trước kiến trúc cửa ra vào. Uyên Vương cảm giác rồi một chút người ở bên trong. Vẻ mặt vui vẻ. Trực tiếp đẩy cửa vào. Lý Hồng bọn hắn theo sát phía sau. Mặt trong văn phòng người gặp môn đột nhiên mở ra. Đều theo bản năng nhìn lại. Chỉ là cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái, làm sao môn lại đột nhiên mở rồi? Đại khái là có gió đêm. Ta đi đem cửa đóng lên. Đừng quấy rầy rồi thành chủ đại nhân văn phòng. Người phía trước đóng cửa công phu. Lý Hồng bọn hắn đã đi theo Uyên Vương đi đến rồi lầu hai văn phòng. Lý Hồng tiên sinh, mặt trong chính là ta Uyên Vương phủ người. Ngài thu hồi tinh thần lực đem. Đã không sao, Lý Hồng nghe vậy cảm giác rồi một chút người trong phòng. Phát hiện hắn cùng Uyên Vương đồng dạng trong cơ thể đều có hai loại màu sắc huyết mạch. Xác nhận có lẽ là Uyên Vương phủ người, mà lại chung quanh cũng không có ngự lâm quân tồn tại. Thế là Lý Hồng thu hồi tinh thần lực, Uyên Vương cùng vừa rồi đồng dạng trực tiếp đẩy ra cửa đi vào. Trong phòng làm việc người trung niên lông mày nhíu một cái ngẩng đầu nhìn tới đây. Này vừa nhìn, thế mà phát hiện là Uyên Vương bản nhân. Người trung niên sắc mặt đại biến. Hai tay vung lên vội vàng đem cửa đóng lên. Sau đó rời đi bàn công tác. Đi đến Uyên Vương trước mặt một gối quỳ xuống. Vương gia, ngày sau lại tới đây? Cái này ngày sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta hỏi ngươi. Hôm nay thủ vệ hậu thổ là người của chúng ta, vẫn là ngự lâm quân người. Hôm nay là đầu năm, ngày lẻ là người của chúng ta. Vương gia ngài là muốn lấy hậu thổ sao? Ta là muốn dùng một chút. Người giúp ta an bài một chút. Đêm nay liền đi cầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,